Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 242, thuật xiềng xích hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Phương Vĩ Huyền trở lại khu chung cư Lệ Giang đã 9 giờ tối vừa mở cửa nhà ra, Vũ Ánh Hà bước tới đón, quan tâm hỏi. Anh Vĩ Huyền, hôm nay kiểm tra thế nào? Tạm tạm, Phương Vĩ Huyền đáp, nghe nói môn toán năm nay rất khó, anh Vĩ Huyền cảm thấy thế nào? Vu Hà Ánh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cô ấy sợ chạm trúng nỗi đau của Phương Vĩ Huyền. Anh không cảm thấy gì? Phương Vĩ Huyền nói rõ hơn. Khi làm đề thi đại học từ đầu đến cuối Phương Vĩ Huyền đều không cần suy nghĩ chút nào, cứ cầm bút rồi viết, đối với vấn đề dễ hay khó không hề có chút ấn tượng nào. Bạn ngồi cùng bàn nói với em, hôm nay chị cô ấy thi toán xong, vừa ra khỏi phòng thi đã khóc rồi. Vu Ánh Hà nhìn Phương Vĩ Huyền nói, có thể năm nay rất khó. Phương Vĩ Huyền nói, dù sao thì em cảm thấy, với năng lực của anh Vĩ Huyền, nhất định có thể trường đại học trọng điểm. Vu Ánh Hà chớp chớp đôi mắt to tròn, chắc chắn như đinh đóng cột. Phương Vĩ Huyền vuốt đầu cô ấy, rồi quay về phòng. Sau khi tắm xong, nằm ở trên giường, Phương Vĩ Huyền nhớ lại đêm nay gặp Violet, trong lòng vẫn thấy khó hiểu. Năng lượng phát ra từ cơ thể Violet rốt cuộc là gì? Chuyện này khiến Phương Vĩ Huyền nhớ lại trước đây từng có người lấy lõi năng lượng để cải tạo gen trên người. Giữa hai việc này có chỗ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Người dùng lõi năng lượng để cải tạo gen, bên trong có chứa năng lượng giống như cường độ linh khí trong linh mạch. Mà năng lượng phát ra từ người Violet lại không hề liên quan gì đến linh khí. Có thể thấy rằng, ngọn nguồn năng lượng trong cơ thể cô ta không phải cùng với người dùng lõi năng lượng để cải tạo gen, gần 2.000 năm, nó thật sự quay lại. Phương Vĩ Huyền nằm trên giường thầm nghĩ, thời gian gần đây, càng ngày anh càng hay đụng phải những vật trước nay chưa từng thấy, điều này không khỏi khiến anh cảm khái thời đại ngày càng tiến bộ. Nhưng mà Violet không chết, kiểu gì cũng sẽ có ngày Phương Vĩ Huyền gặp lại cô ta. Đến lúc đó, Phương Vĩ Huyền nhất định có thể có được đáp án. Sáng ngày mai, Phương Vĩ Huyền xuống lầu chạy bộ vào sáng sớm. Thời tiết không tệ, mặt trời trên cao chiếu xuống, Phương Vĩ Huyền chạy chậm leo dọc lối đi bộ Lệ Giang. Chạy chưa được 5 phút, Phương Vĩ Huyền đã dừng lại. Bởi vì trước mặt anh xuất hiện hai bóng người, mà hai người này đương nhiên đáng sớm đứng ở đây chờ anh. Chính là đôi nam nữ tự xưng là người của tổ chức giữ gìn trật tự từng gặp một tháng trước, Mộ Linh Băng và Vương Mộc Tuyết. Hai người tìm tôi có việc gì? Phương Vĩ Huyền nhìn hai người lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên có chuyện, trên mặt Vương Mộc Thụ lộ ra nụ cười lạnh lùng nói. Ồ, chuyện gì? Nói đi, lông mày Phương Vĩ Huyền nhíu lại nói. Chuyện mà anh đã làm còn phải hỏi chúng tôi. Nụ cười trên mặt Vương Mộc Thụ thu lại, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng. Mộ Linh Băng đứng một bên sụ mặt mở miệng nói. Anh Phương Vĩ Huyền, tôi nghĩ anh hẳn biết rõ vì sao chúng tôi đến đây. Tôi thật sự không biết, nếu hai người không nói, vậy tôi sẽ tiếp tục chạy bộ buổi sáng. Phương Vĩ Huyền nói, đêm qua ở đường Đô Cửu Hoàn San Giang Nam, đã xảy ra một cuộc đánh nhau, tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng. Mộ Linh Băng nhìn chằm chằm Phương Vĩ Huyền, trầm giọng nói ra. Chuyện này thì tôi biết. Phương Vĩ Huyền cắt lời Mộ Linh Băng. Lần trước gặp nhau chúng tôi đã nhắc nhở anh không được trái với quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kết quả thì sao, anh không thèm để lời của chúng tôi ở trong lòng. Mộ Linh Băng híp mắt nói. Tôi hỏi một chút, làm sao các người biết ra tay trên đường Đô Cửu Hoàn San là tôi? Ha ha, chúng tôi có hệ thống tình báo của mình. Chỉ cần trong biên giới Hoa Hạ cho dù anh làm gì, chúng ta đều biết rất rõ ràng. Vương Mộc Thụ cười lạnh nói. Nếu hai người nói hệ thống ghê gớm như vậy, vì sao không tìm người đánh nhau gây phiền phức với tôi, mà cứ hết lần này đến lần khác tới tìm tôi vậy? Phương Vĩ Huyền nhíu mày lại nói. Mộ Linh Băng đổi sắc mặt đang muốn nói chuyện. Tôi nói thẳng với hai người, nói cho cô hay, người hôm qua đánh nhau với tôi là thủ lĩnh tổ chức sát thủ Violet. Giọng điệu Phương Vĩ Huyền bình thản nói. Tên tổ chức sát thủ này, hẳn hai người đã từng nghe qua rồi chứ? Tổ chức những người giữ gìn trật tự đã muốn bảo vệ trật tự ở đây, vậy sao không bắt Violet mà đến đây tìm người công dân tốt vì dân trừ hại là tôi đây gây phiền phức? Anh là công dân tốt, anh có biết tối hôm qua anh đã phá hư đến thế nào không? Chỉ cần một tội danh hủy hoại hoàn cảnh sinh thái thì chúng tôi đã có lý do bắt anh rồi. Vương Mộc Thụ giận dữ nói. Vậy hai người nên đi tìm Violet mới đúng chứ, là cô ta ra tay với tôi trước. Phương Vĩ Huyền không mặn không nhạt nói. Lúc đầu tôi chỉ muốn đến đó nhìn người khác đua xe thôi. Chúng tôi chỉ thấy kết quả. Mộ Linh Băng nói, kết quả cũng không phải một mình tôi gây ra, Violet cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Phương Vĩ Huyền nói, sắc mặt Mộ Linh Băng thay đổi, bị Phương Vĩ Huyền làm nghẹn họng không biết nên nói gì. Tình báo của cô ta đều là người khác đưa, đối với Violet trong miệng Phương Vĩ Huyền không hề biết gì. Tôi đề nghị các người nên trở về điều tra lại, bắt cái cô Violet kia lại đi, đây mới là thực sự làm việc tốt, giữ gìn trật tự. Phương Vĩ Huyền mỉm cười nói, tổ chức giữ gìn trật tự của chúng tôi còn chưa đến lượt anh khoa tay múa chân. Vương Mộc Thụ lạnh giọng nói, cấp trên đã ra lệnh cho chúng tôi, đến bắt một mình anh, Violet gì đó, chúng tôi không hề quan tâm, cũng không thèm để ý đến. Hà, vậy thì tôi chẳng còn gì để nhiều lời nữa. Sắc mặt Vương Mộc Thụ trầm xuống, cơn giận thiêu đốt ở trong lòng. Dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên, uể oải của Phương Vĩ Huyền khiến không vui. Phương Vĩ Huyền, tôi nhớ trước đây đã từng nói với anh, tôi đã từng bắt rất nhiều võ giả. Ngay từ đầu gặp mặt bọn họ cũng giống như anh, ngang ngược kiêu căng, tự cao tự đại, không thèm để tôi vào mắt. Nhưng sau đó, anh đoán xem thế nào? Vương Thụ Mộc trừng mắt với Phương Vĩ Huyền, ánh mắt tàn nhẫn. Sau này, rất nhiều võ giả quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tha thứ, cầu tôi tha cho họ một lần. Cho tôi xin nói thẳng, tôi thật sự không nhìn ra anh mạnh bao nhiêu. Phương Vĩ Huyền nhếch mép mỉm cười nói. Đối với sự chế nhạo của Phương Vĩ Huyền, anh ta nổi giận hét lên một tiếng. Phương Vĩ Huyền, hiện tại tôi sẽ bắt anh lại. Mộ Linh Băng bên cạnh cũng không ngăn cản, mà lùi ra sau một bước. Vương Mộc Thụ nhìn chằm chằm Phương Vĩ Huyền, ánh mắt hiện lên ánh sáng xanh. Đồng thuật này, khi lần đầu tiên gặp mặt Phương Vĩ Huyền đã từng thấy qua rồi, không có chút uy hiếp nào. Phương Vĩ Huyền không thèm tránh né, thẳng thừng đối mặt với Vương Mộc Thụ. Trên không trung xuất hiện một dòng năng lượng đánh về phía Phương Vĩ Huyền, lại bị cơ thể Phương Vĩ Huyền ngăn cản bên ngoài, không thể tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Linh Đồng Tử Khống Thần quả nhiên không có hiệu quả gì với anh ta. Trong mắt Vương Mộc Thụ lóe lên tia sáng lạnh. Nhưng không sao, anh ta có thể giam Phương Vĩ Huyền lại trước, thuật xiềng xích hư không? Vương Mộc Thụ duỗi hai tay ra, bấm niệm pháp quyết lên không trung. Phương Vĩ Huyền đứng tại chỗ, hứng thú nhìn động tác của Vương Mộc Thụ. Trên người người này không có hơi thở của tu vi, giống như Violet cũng không dựa vào chân khí. Chói chân, mấy giây sau, hai tay Vương Mộc Thụ hợp lại, dưới chân Phương Vĩ Huyền lập tức xuất hiện điều khác thường. Cúi đầu xuống, Phương Vĩ Huyền nhìn thấy trên hai chân của anh xuất hiện xiềng xích mờ nhạt cuốn lấy hai chân của anh. Chói tay, Vương Mộc Thụ lại lạnh lùng hét một tiếng, duỗi ra một ngón chỉ về hướng Phương Vĩ Huyền. Hai tay Phương Vĩ Huyền lại bị một dòng năng lượng vô hình kéo đến phía sau, lại bị xiềng xích mờ nhạt đột nhiên xuất hiện chói lại. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai tay hai chân đều bị xiềng xích chói lại. Lần này thì anh không thể nào nhúc nhích nữa nhỉ, ánh mắt Vương Mộc Thụ lóe lên vẻ trêu chọc. Anh ta thấy Phương Vĩ Huyền không hề kịp phản ứng, thuật xiềng xích hư không là một pháp thuật cực kỳ phức tạp, muốn áp dụng thuật pháp này ít nhất cần một phút. Nhưng Vương Mộc Thụ không giống vậy, trời sinh anh ta có con mắt thiên linh, cũng có thể hiểu rằng anh ta là pháp sư trời sinh. Có được con mắt thiên linh trợ giúp khi anh ta sử dụng pháp thuật có thể nhanh hơn mấy lần so với pháp sư bình thường. Đây chính là nguyên nhân anh ta có thể trở thành người giữ gìn trật tự. Anh ta tự tin, anh ta có được con mắt thiên linh, chính là một trong những pháp sư trẻ tuổi mạnh nhất. Mà Mộ Linh Băng ở phía sau xem cuộc chiến, khi nhìn thấy Phương Vĩ Huyền bị xiềng xích hư không trói, tay chân lại cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười thản nhiên. Hành động bắt giữ người hôm nay còn đơn giản hơn cô ta tưởng tượng. Với sự hiểu biết của cô ta với Phương Vĩ Huyền, cô ta còn tưởng hôm nay lại một trận ác chiến. Thật không ngờ, ngay cả pháp thuật khắc chế võ giả còn chưa dùng, Phương Vĩ Huyền đã bị Vương Mộc Thụ bắt lại. Vương Mộc Thụ nhìn Phương Vĩ Huyền cười lạnh nói, Phương Vĩ Huyền, bây giờ tôi hỏi anh có nhận tội hay không, cách chương.